Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 432, bản oánh. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Giang Tiểu Bạch lặp lại một chút nhận thưởng cụ thể phương thức. Sau đó liền nói, ba vị lấy được thưởng tiểu đồng bọn. Các ngươi lễ vật chính là giống như ta cùng khoản vòng tay A, hơn nữa nó là có công hiệu quả. Chỉ cần lâu dài đeo, là có thể có được một đầu nồng đậm tóc. Dù cho già cũng không gặp mặt sắp rụng tóc nguy cơ. Các ngươi nếu như chính mình không dùng được còn có thể đưa cho bạn bè. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói liền lay động một cái cổ tay. Để cho bọn họ thấy rõ trên tay mình dây ngọc. Hy vọng các ngươi có thể thích ta lễ vật. Hôm nay trực tiếp liền đến nơi này à. Đây là ta đưa cho mọi người Weibo 2000 vạn fan hâm mộ phúc lợi. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Gặp lại nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Phất phất tay về sau. Giang Tiểu Bạch liền trực tiếp ở giữa. Sau đó quan phương nhân viên công tác liền đem thống kê xong ba vị lấy được thưởng người địa chỉ phát đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch đem ba tấm screenshot phát đến Weibo bên trên. Đồng thời thuyết minh trong một tuần sẽ đem lễ vật gửi đi. Móa, tuyệt đối không nghĩ tới trực tiếp thời điểm vậy mà lại đưa châu dây thừng. Sớm biết nói cái gì ta cũng phải một cái phao phao ngư a. Anh nợ em một câu yêu thương. Cảm giác chính mình bỏ qua 100 triệu. Ta đưa tay liền cho mình một bàn tay. Ta tại sao phải buổi tối hôm nay theo bạn bè liên hoan? Vì cái gì ta không có ở trong nhà nhìn trực tiếp? Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch trực tiếp báo trước là 5 ngày trước liền phát. Đám fan hâm mộ cũng kém không nhiều đều biết. Nhưng biết là một chuyện. Lâm thời có việc không có cách nào nhìn hoặc là không muốn trực tiếp phần mềm chính là một chuyện khác. Bọn họ coi là trực tiếp chính là tâm sự cái chủng loại kia. Nghĩ thầm mặc dù khá là đáng tiếc. Nhưng không nhìn hẳn là cũng không có gì. Huống hồ loại này trực tiếp đồng dạng đều sẽ có ghi màn hình. Nói không chừng về sau còn có thể bổ sung. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng kia hiểu được. Giang Tiểu Bạch sẽ tại trực tiếp quá trình bên trong rút thưởng AAA. Bọn họ hối hận gan đều tái rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá bọn hắn đoán không lầm. Tại sao một tiếng xác thực có người đem trực tiếp video bỏ vào trên mạng. Để lên không phải người khác. Chính là phao phao ngư trực tiếp bình đài. Anh nợ em một câu yêu thương. Thả ra video về sau. Bọn họ còn. Giang Tiểu Bạch. Phụ bên trên 8 chữ. Hợp tác vui vẻ. Hoan nghênh lại đến. Như vậy sau Giang Tiểu Bạch liền đem video phát đến chính mình trên số tài khoản. Hồi phục một cái khuôn mặt tươi cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Có rất nhiều lúc ấy có việc không có cách nào nhìn trực tiếp fan hâm mộ tại sau đó liền đi học thêm. Xem hết còn lưu lại nói. Ca hát êm tai. Khiêu vũ đẹp mắt. Thật đáng tiếc lúc ấy không có nhìn trực tiếp. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem. Đây chính là những cái kia nữ chủ bá cùng chân chính minh tinh trong lúc đó khác biệt. Xem hết Tiểu Bạch trực tiếp sau ta cũng không còn cách nào nhìn thẳng nữ chủ bá bọn họ khiêu vũ. Cay con mắt, hiếu kỳ ca ca dáng vẻ. Cho nên Tiểu Bạch ngươi sẽ thả cái các ngươi chụp ảnh chung sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Ca ca là ngoài vòng tròn người. Khả năng rất lớn tính chất sẽ không lộ mặt. Các ngươi hết hy vọng đi. Ta thế nào cảm giác cái này cậu tử theo Lý Bích Oánh nhà cái kia như vậy giống đâu. Còn có, cấp Tiểu Bạch đưa biển sâu bom người kia có phải hay không Lý Bích Oánh bản oánh. Anh nợ em một câu yêu thương. Có chút Lý Bích Oánh fan hâm mộ. Hoặc là nói là Lý Bạch CP tóc hồng hiện mánh khóe. Lý Bích Oánh trong nhà có chó chuyện không ít người đều biết. Bởi vì nàng đã từng phơi qua ảnh chụp. Lần gần đây nhất phơi cầu tử chính là đại cầu sinh năm cái chó con thời điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. đồng dạng là nhị cáp. Hơn nữa Đông Đông theo chó mẹ lớn lên cũng có chút giống. Nhường những cái kia đám fan hâm mộ càng xem càng cảm thấy quen thuộc. Lại thêm trực tiếp ở giữa có cái đưa biển sâu bom người. Biệt danh liền gọi là đáng yêu nhất Bích Oánh nha. Này làm sao nhìn cũng giống như Lý Bích Oánh bản tôn. Chẳng lẽ nói, anh nợ em một câu yêu thương. Đám fan hâm mộ vừa nghĩ như thế, đã cảm thấy nội tâm toát ra rất nhiều phấn hồng bong bóng. Giang Tiểu Bạch tại trực tiếp xong liền cấp Lý Bích Oánh gọi điện thoại hỏi cái này sự kiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy a, là ta. Ta nhìn thấy ngươi nói muốn trực tiếp, liền đi cho ngươi ủng hộ một chút. Lý Bích Oánh thời gian này còn tại đoàn làm phim, mà làm trời công việc còn chưa kết thúc. Bên kia vẫn loạn tiếng chói tai. Anh nợ em một câu yêu thương. Cảm ơn, Giang Tiểu Bạch nói. Ngươi đoàn làm phim lúc nào hơ khô thẻ tre. Còn không quá xác định. Phải xem quay chụp tiến độ. Ta xem chừng làm không cẩn thận còn phải 4 tháng. Lý Bích Oánh thở dài. Chụp quá có ý tứ. Cho nên liền chậm một ít. Ai, ta chưa từng có quay phim chụp khổ cực như vậy qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Cát, C cũng chưa từng có cao như vậy qua đi. Giang Tiểu Bạch cười trêu ghẹo. Đệ nhất nữ hoàng là một bộ lớn đầu tư phiến tử. Chi phí vậy khẳng định là lấy 100 triệu số lượng. Hơn nữa nó không có cái gì đặc hiệu. Sở hữu tiền đều tiêu vào mày cảnh tượng bản thân. Mặt khác chính là tuyên phát cùng diễn viên cát. C. Anh nợ em một câu yêu thương. Bộ phim này bên trong, Lý Bích Oánh nhân vật kia là duy nhất đại chủ nhân vật. Bên trong không có cái gọi là nam chính. Bởi vì nam chính diễn trò phần cộng lại cũng không có nàng nhiều. Cát, C bên trên liền có thể nghĩ mà biết. Giang Tiểu Bạch không hỏi. Nhưng là chỉ là đoán một chút liền biết Lý Bích Oánh cát. C tuyệt đối sẽ tại 10 triệu trở lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Suy nghĩ một chút chính mình chụp thiên thượng nhân gian mấy chục vạn cát. C, Giang Tiểu Bạch liền muốn thở dài. Nàng còn rất xa đường muốn đi à. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia ngược lại là. Bất quá tiền cũng không tốt cầm à. Nếu là phòng bán vé thành công còn dễ nói. Người ta khí còn có giá trị bản thân cũng có thể tăng theo một đoạn. Nhưng nếu là phác nhai. Ta đây chính là duy nhất tội nhân. Muốn tìm cái vung nồi người đều không có. Ai bảo ta là đơn nhân vật chính đâu. Lý Bích Oánh lại thở dài. Đúng rồi, còn không có chúc mừng ngươi. Ngươi điện ảnh tác phẩm đầu tay rất thành công à, chỉ là ta quá bận rộn. Không có thời gian đi qua nhìn. Chờ sau này phần mềm lên ta lại nhìn tốt lắm. Ai, đến rồi, anh nợ em một câu yêu thương. Hai người hàn huyên một hồi. Liền có người đang gọi Lý Bích Oánh đi qua. Lý Bích Oánh bận bịu cúp điện thoại. Giang Tiểu Bạch lên lầu tìm chuyến Giang Chi Dịch, đối với hắn kia 10 cái đại lễ biểu thị ra cảm tạ. Sau đó liền trở về phòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ăn Tết mấy ngày nay chính nàng chế không ít phù dây thừng. Cấp mỗ mỗ bên kia người nhà đều đưa qua. Còn cho ba ba bên kia thân thích cũng đưa. Danh nghĩa chỉ nói là tâm ý của mình. Còn nói phù dây thừng là mở ánh sáng. Chỉ cần lâu dài đeo liền sẽ đối thân thể có chỗ tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính mình cái này tận tâm ý là muốn tận. Nhưng bọn hắn tin hay không cùng mang không mang. Nàng liền can thiệp không được nữa. Qua tuổi xong, Giang Tiểu Bạch cũng nên bận bịu công tác của mình. Nàng thời gian trở về đã an bài tốt. Chính là vào ngày kia buổi sáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đông Đông. Ta sau này nên trở về. Ngươi đây, là muốn ở nhà đi hay là theo ta đi? Giang Tiểu Bạch hỏi cầu từ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đông Đông có chút rối rắm. Nếu như chuyển đổi thành nhân loại biểu lộ. Vậy nó hiện tại khẳng định là mặt ủ mày trao. Ngươi không bằng liền ở nhà đi. Cha mẹ rất thích ngươi. Ngươi cũng có thể bồi bồi bọn họ. Giang Tiểu Bạch sờ sờ đầu của nó. Nói, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Phụ Giang Mẫu đối Đông Đông rất để bụng. Nếu như bọn họ muốn đi ra ngoài tản bộ, kia là khẳng định sẽ mang lên nó. Ở nhà lúc cũng sẽ thường xuyên cho nó nuôi dưỡng. Đông Đông khẩu vị bị nuôi kén ăn. Chính là công lao của bọn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Gâu gâu. Đông Đông kêu hai tiếng. Sau đó đầu chó liền đi cọ Giang Tiểu Bạch chân. Anh nợ em một câu yêu thương. Nó cũng cảm thấy ở trong nhà rất tốt. Nơi này phòng ở càng lớn, nó càng tự do. Hơn nữa trong này nó ăn cũng càng tốt. Trong này ngắn ngủi hơn 10 ngày, nó đã cảm thấy chính mình chó sinh đạt đến đỉnh phong. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.